Đạo, chương 1648, thủ vị, góc truyện audio.com, GT, nguyên thần trong không gian, màu vàng nguyên thần cắn nuốt liễu số lượng kinh người tinh thuần lực lượng, hình thể thu nhỏ lại tới tiêu thần bản thể lớn nhỏ, nhưng tính chất càng phát ra chân thật, màu vàng hơn nồng nặc, nhiều tia thất thải chi sắc ở nguyên thần thượng hiện lên, mặc dù mỏng. Nhưng tương đối lúc trước nhưng tăng thêm rất nhiều. Hiển nhiên lại có chút kỳ diệu biến hóa. Hôm nay nguyên thần cảnh giới tăng lên tới sáng thế cảnh. Đối với hơi thở cảm ứng càng thêm tinh chuẩn. Nhưng màu vàng nguyên thần thần kỳ cùng cường đại hiển nhiên không chỉ chừng này. Nhưng cần tiêu thần ngày sau từng giọt lục lọi. Thân thể cường hóa, mang đến lớn hơn nữa dung nạp không gian. Ở trong người chạy trồm lưu chuyển pháp lực mênh mông cuồn cuộn như trường giang đại hà. Gần như có thể sánh ngang sáng thế phong vương tu sĩ. Đợi đến tiêu thần mở thần quốc sau. Luyện hóa dung nhập vào thần thông. Là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lệnh tu vi tăng vọt. Nhất cử kéo lên tới sáng thế phong vương cảnh. Thân thể, nguyên thần, pháp lực ba người chồng. Lấy hắn giờ phút này lực lượng. Đủ để cùng sáng thế phong vương cảnh tu sĩ chính diện chống lại. Hơn nữa trong tay thần thông cùng hỗn độn bổn nguyên lực. Chém dụng sáng thế phong vương cũng khiển trách chuyện. Nếu thật không đến sống chết trước mắt. Thì triển toái nguyên buông tay đánh một trận. Ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu thần có thể bộc phát ra lực lượng hơn có thể điên cuồng tăng vọt. Mà thân thể cường hóa. Đủ để cho hắn ở trong nháy mắt thả ra càng thêm lực lượng cường đại. Mặc dù đối mặt sáng thế đỉnh cảnh tu sĩ, hắn tự nhận cũng có sức đánh một trận. Săn thú tinh hệ trung đoạt được tạo hóa, đồng đẳng với trợ giúp tiêu thần ở trong khoảng thời gian ngắn lực lượng sinh sôi tăng vọt liễu một tầng. Mà tu vi tăng lên, chẳng qua là nhất mặt ngoài trực tiếp nhất chỗ tốt. Đối lập dưới. Lần này tạo hóa đối với hắn ngày sau tu luyện sở mang tới tốt lắm nơi mặc dù đang trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thấy. Nhưng có lẽ hơn chân quý. Tiêu thần hít vào một hơi. Đem trong lòng vui sướng toàn bộ đè. Mà vào thời khắc này. Hắn sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt lóe lên chân bước kế tiếp bán ra. Thân ảnh đã rời đi đàn tràng. Bế quan trước hắn đã phân phó Trác Lương. Vô khẩn yếu chuyện không nỡ đánh quấy. Hôm nay hắn nếu xúc động liễu cấm chế. Chắc là đế cung nội rốt cục có chỉ toan tính ban phát rơi xuống sao. Săn thú tinh hệ bài vị. Cũng là lúc xuất hiện kết quả. Linh quang lóe lên. Hắn thân ảnh trực tiếp ra hiện tại tu luyện tê, dòng mật thất. Phất tay đem tả mi đạo tràng thu hồi. Phất tay áo vung lên đã mở ra liễu cấm chế. Bước nhanh ra ngoài bước đi. Tuyết tàng viện môn hộ. Chi nha. Trong tiếng mở ra. Trác Lương kính cẩn hành lễ. Trên mặt đều là vẻ kích động. Kính cẩn mở miệng. Quốc công. Đại yến đế cung đã có dưới thánh chỉ phát. Săn thú tinh hệ xếp hạng. Quốc công đứng hàng vị. Hắn là đạo hiền tâm phúc. Ở nhung quốc trung địa vị hèn mọn. Hôm nay mắt thấy tiêu thần quật khởi. Trong lòng lại càng đặt lễ đính hôn liễu thề chết theo ý niệm trong đầu. Trung thành không thể nghi ngờ. Lần này vui mừng cũng là phát ra từ phế phủ trong. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Chuyện này trong lòng hắn đã có dự liệu. Cất bước ra cửa. Mang hướng trời cao nhìn lại. Yến hoàng ý chỉ như thần linh ý chí. Hóa thành vô số viên màu vàng chữ to trôi nổi tại vô ích. Cả kế đô trong phạm vi tu sĩ mang đều có thể thấy rõ. Mở đầu là đúng tham gia săn thú tinh hệ tu sĩ khen ngợi. Tiêu thần một cái quét qua. Trực tiếp nhìn về phía dưới săn thú xếp hạng. Trên thánh chỉ bày ra liễu trăm người danh sách. Tiêu thần tên rõ ràng liền ở chỗ cao nhất. Yến Minh Nguyệt thứ ba. Theo sát tiêu thần dưới người. Hẳn là kia hôi nha lão tổ. Xem ra này lão quái cũng có một chút thủ đoạn. Săn thú tinh hệ trung đoạt được có thể ra ngoài nhận được viễn cổ thập mục xả Yến Minh Nguyệt. Bất quá cũng may chuyện cũng không ngoài ý muốn. Thứ hai, thứ ba cũng có thể nhận được Thăng Long Trì danh sách. Đối với Yến Minh Nguyệt tới nói không có bất đồng. Về phần phía dưới nhiều hơn tu sĩ danh sách, Tiêu Thần một cái quét qua thôi. Đối với Trác Lương nói, đợi Yến Minh Nguyệt đến, ngươi trực tiếp để cho hắn đi vào là được. Trác Lương kính cẩn xác nhận, thật sâu hành lễ nhìn Quốc Công Quy Phản Tuyết Tàng Viện Trung. Cho đến thân ảnh bị tuyết bay chống đỡ, mới chậm rãi đứng dậy. Trong mắt đều là hâm mộ. Yến Minh Nguyệt tu vi Trác Lương biết được, hôm nay có thể đứng hàng săn thú vị thứ ba nhận được Thăng Long Trì danh sách. Hiển nhiên là Quốc Công xuất thủ tương trợ. Từ đó có thể biết, Quốc Công là trọng tình nghĩa người. Nếu như thế, ngày sau chỉ cần dùng tâm vì Quốc Công làm việc, còn sợ không có ngày nổi danh sao? Liền ở Trác Lương ý niệm trong đầu chuyển động, quả nhiên thấy Yến Minh Nguyệt đi lại vội vã mà đến. Trên mặt đều là che không thể che hết nụ cười. Trác Lương về phía trước đón hai bước, kính cẩn hành lễ, nói: "Chúc mừng Yến đại nhân được Thăng Long Trì cơ duyên. Nhà ta Quốc Công đã ở bên trong viện chờ ngài. Mời vào." Yến Minh Nguyệt cùng Trác Lương đánh quá mấy lần giao tế, biết được hắn là Tiêu Thần thủ hạ tâm phúc tu sĩ, hướng hắn cười gật đầu, tiến vào Tuyết Tàng Viện Trung, sải bước hướng phòng khách bước đi. Xa xa chỉ thấy Tiêu Thần ngồi ở thượng phẩm trà thơm. Giờ phút này hướng hắn xem ra vẻ mặt tự tiếu phi tiêu ý: "Tiêu huynh." Yến Minh Nguyệt đi vào trong sảnh, chưa mở miệng chính là chắp tay thật sâu thi lễ. Trong lòng đều là cảm kích. Thăng Long Trì cơ duyên bực nào chân quý. Đối với tu sĩ mà nói, chính là gần như nghịch thiên cải mệnh tạo hóa. Mà hắn có thể được đến, đều là Tiêu Thần tặng cho. Thi lễ thôi. Yến Minh Nguyệt đứng dậy, thần thái ngưng trọng trầm giọng mở miệng: "Ta và ngươi vừa là bằng hữu, cảm tạ ta ghi ở trong lòng. Ngày sau Tiêu huynh nhưng có phân phó." Yến Minh Nguyệt phó thang đạo hòa, không chối từ. Tiêu Thần không có ngăn trở Yến Minh Nguyệt hành lễ. Lần này ân huệ, chỉ có như vậy trong lòng hắn mới có thể bình yên một chút. Hôm nay gặp vẻ mặt ngưng trọng, không nhịn được cười lắc đầu, nói: "Người Yến Minh Nguyệt nhất ngôn cửu đỉnh, sau này có việc ta tự nhiên có chào hỏi. Chẳng qua là hôm nay chung quy là thật tốt vui mừng chuyện. Ngươi vốn không tốt như vậy vẻ mặt nghiêm nghị, bại hoại liễu hăng hái." Yến Minh Nguyệt gật đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Nhưng giờ phút này không đợi hai người nhiều lời, ngoài cửa lớn đã truyền đến Trác Lương thanh âm: "Quốc Công, đế cung sai người đến đây tuyên trì, kính xin Quốc Công nghênh đón." Tiêu Thần nghe vậy khẽ mỉm cười, nói: "Đi thôi, theo ta đi đón thánh trì. Yến Hoàng ý trì, tự nhiên cần cho đầy đủ tôn trọng, để tránh thụ tiếng người chui. Dù sao Tiêu Thần hiện tại đã ở danh tiếng đỉnh sóng, cẩn thận là hơn." Hai người cất bước ra, quả nhiên thấy Tuyết Tàng Viện ngoài đã có một đội tuyên trì nghi trượng. Vì cung đình gần thị hai mắt tỏa sáng, không đợi Tiêu Thần mở miệng đã tiến lên một bước, kính cẩn hành lễ, cười nói: "Chúc mừng Quốc Công, chúc mừng Quốc Công. Nô tài phụng bệ hạ lệnh đến đây tuyên trì, nhưng bệ hạ cố ý phân phó, Quốc Công nhưng đứng đón thánh trì, không cần lễ bái. Này tuyên chỉ người chính là cung đình gần thị tổng quản." Lấy mắt của hắn giới, tầm thường nước phụ thuộc Quốc Công tước vị căn bản không cần nhìn ở trong mắt. Nhưng đối mặt Tiêu Thần lúc nhưng lộ ra liễu tuyệt đối cung kính, không dám có bất kỳ cản rỡ. Mấy ngày qua Thanh Vân Công Tiêu Thần tên vang dội kế đô, người này tự nhiên sẽ hiểu. Mà nghênh đón bệ hạ thánh chỉ không cần quỳ nghênh vinh hạnh đặc biệt, hơn có thể cho thấy bệ hạ đối với Tiêu Thần coi trọng. Hắn tự nhiên được trong lòng còn có một phần cẩn thận. Tiêu Thần liền giật mình, nhưng ngay sau đó hiểu đây chính là lễ thấp hơn người. Cũng là Yến Hoàng đối với hắn chiêu dụ thủ đoạn. Nếu là đổi lại tầm thường tu sĩ, Được vinh hạnh đặc biệt này tất nhiên là trong lòng kích động, cảm kích vạn phần, tiêu thần, nhưng trong lòng thì có chút bình tĩnh, nhưng trên mặt hay là muốn lộ ra mấy phần vẻ kích động. Chắp tay mở miệng, thần tiêu thần, tiếp chỉ, gần thị tổng quản nào dám bị tiêu thần thi lễ, vội vàng phụng lên thánh chỉ tuyên đọc, thanh vân công tiêu thần, săn thú man thú xếp hạng vị. Phần thưởng thăng long trì danh sách, phần thưởng thanh mộc thần tuyền chi thùy, cho 3 ngày hậu tiến cung, như thăng long trì, khâm thử, quốc công, xin tiếp chỉ sao, tiêu thần miệng hô đa tạ bệ hạ, hai tay đem thánh chỉ nhận lấy, gần thị tổng quản khẽ giơ tay lên, phía sau tiên chỉ nghi trượng trung nhất thời có một tên cung đình gần thị bước nhanh trên tay, cầm trong tay nhất phương khay ngọc. Để một quả mộc thanh sắc bình ngọc, tồn phóng phải làm chính là thanh mộc thần tuyền chi thủy. Quốc công, 3 giọt thanh mộc thần tuyền chi thủy toàn bộ ở chỗ này. Kính xin quốc công kiểm tra và nhận. Tiêu thần trong lòng khẽ kích động. Có 3 giọt thanh mộc thần tuyền chi thủy. Thủ bá cấp tốc chuyển biến xấu thương thế là có thể bị khống chế. Chữa trị. Cũng coi như là hoàn thành hắn đối với thụ bá hứa hẹn. Nhưng trên mặt hắn như cũ là một mảnh bình tĩnh. Đưa tay đem thanh mộc thần tuyền chi thủy lấy ra. Thu vào nhẫn chữ vật chung. Nếu chuyện đã hoàn thành. Nô tài đám người còn muốn hồi cung hướng bệ hạ phục mệnh. Liền không hề nữa ở lâu liễu. Cáo từ. Gần thị tổng quản cười thi lễ một cái. Tiêu thần gật đầu. Nói. Làm phiền công công chạy một chuyến. Này một quả man thú nội đan liền coi như là tạ ơn công công. Xin hãy nhận lấy. Nói xong trên tay hắn linh quang lóe lên. Nhất phương hộp ngọc đã ra hiện ở trong tay. Mơ hồ có thể cảm ứng được trong hộp ngọc tán tràn ra cường đại hơi thở. Gần thị tổng quản trong lòng cả kinh. Vội vàng khoát tay. Nói. Quốc công chi lễ quá nặng. Nô tài trăm triệu không dám nhận bị, mà truyền chỉ vốn là phân bên trong chuyện. Kính xin quốc công thu hồi. Công công nhận lấy chính là, tiêu mỗ cũng có chuyện muốn làm phiền công công. Ta nhung quốc huyền quý nhân ở sơ vào trong cung. Nếu có một chút chỗ không ổn, kính xin công công hơi trông nom mấy phần, cách chương.